thân thể của hắn cũng thuận theo đó trở nên cường tráng hơn mấy phần. Khí thế trầm ổn như núi nhanh chóng tụ tập, âm thanh khí huyết chảy xuôi trong cơ thể Đường Vũ Lân, dù cho là Vũ Trường Không bọn họ cũng đều có thể nghe được rõ ràng. Cùng với khí huyết nghịch vận Kim Long Kinh Thiên, hai con mắt của Đường Vũ Lân rất nhanh biến thành màu vàng, khí tức trên người cũng biến hóa càng ngày càng cường thịnh hơn. Ánh mắt Xích Long Đấu La cũng sáng rực lên. Đánh giá của ông đối với Đường Vũ Lân phỏng chừng đã rất cao, nhưng thời điểm khi Đường Vũ Lân đem huyết mạch chi lực của mình phóng thích ra ngoài, ông ta mới phát hiện cậu bé này còn mạnh mẽ hơn so với dự đoán của mình. Hai vòng quang luân màu vàng óng, trước đó thật giống chỉ có một vòng, đúng không? Huyết mạch biến dị này của cậu bé cũng thật là phi phàm, lại còn có thể phát triển theo thời gian ư? Kim quang trong mắt Đường Vũ Lân lóe lên, hồn hoàng kim long đầu tiên sáng lên, cả người trong nháy mắt cất cao lên, thân thể đột nhiên trở nên cường tráng, tất cả kim văn trên người đều biến thành kim lân hiện ra. Tuy rằng không được dày và nặng như kim long lân chân chính, nhưng cũng hiện ra một tầng vảy tinh xảo. Trừ khuôn mặt ra, toàn bộ cơ thể đều được bao phủ ở bên trong hoàng kim long thể. Huyết mạch chi lực được hoàng kim long thể tăng phúc trở nên càng ngày càng hùng hồn. Tiếp theo, hồn hoàng kim long thứ hai trên người Đường Vũ Lân liền sáng lên. Hắn muốn nhân cơ hội này thử một chút thứ mà hồn hoàng kim long thứ hai này mang đến cho mình đến tột cùng là cái gì. Kèm một tiếng kim loại giòn ta từ trên người Đường Vũ Lân vang lên, tiếp đó kim lân toàn thân hắn đột nhiên sáng ngời, cứ như là biến thành một pho tượng vàng, mỗi một khối vảy cũng giống như là một chiếc gương nhỏ, tỏa ra hào quang lấp lánh lóa mắt. Chọc thế, Vũ Trường Không cùng Thẩm Dập đều xem mà sững sờ. Đường Vũ Lân đây là năng lực gì, làm sao vảy đột nhiên sáng lên? Đừng nói bọn họ không thấy được, chính ngay cả bản thân Đường Vũ Lân cũng không biết rõ kỹ năng mà hồn hoàn kim long thứ hai mang lại đến tục cùng là cái gì. Khẳng định không phải là viễn công, sau khi sử dụng huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn cũng không hề có bất kỳ biến hóa nào, không có nửa điểm tăng cường, ngược lại còn tiêu hao nhanh hơn một phần, cho tới khi kim long kinh thiên có phần yếu bớt. Càng làm cho Đường Vũ Lân không biết nói gì là kim lân lóe sáng này chỉ lấp lánh khoảng chừng 2 giây liền trở về lại hình dáng ban đầu, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện. Đây chính là đệ nhị hồn kỹ mà hồn hoàn kim long mang lại, chẳng lẽ nói đây là huyễn kỹ ư? Cũng giống như khổng tước xòe đuôi để hấp dẫn khác phái, chỉ để làm màu cho đẹp ư? Lóe sáng lên trong một thoáng, quả thật là rất đẹp, nhưng mà cái này có ích lợi gì sao? Đường Vũ Lân lúc này có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hồn hoàn kim long thứ hai chờ mong bấy lâu cuối cùng cũng xuất hiện, không phải là viễn công thì cũng thôi đi, lại còn có thể đem lại một năng lực vô dụng như thế, thực sự là cạn lời, không còn câu nào để nói. Nhưng lúc này sư tổ đang kiểm tra năng lực của mình, kim long kinh thiên cũng không thể dừng lại. May là sau khi đột phá đạo phong ấn thứ tư, huyết mạch chi lực của hắn về tổng thể cũng được tăng cường trên diện rộng. Chỉ nghe một tiếng long ngâm vang lên, song trưởng của hắn đẩy ra, cùng lúc đó là một chiếc đầu rồng vàng óng hiện ra ở trước người. So với trước đây thì đầu rồng này trở nên càng thêm rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút biểu cảm ở phần đầu rồng. Lông mày chọc thế hơi nhíu lại một thoáng, thân thể cũng thuận theo đó khẽ run lên. Khá lắm, khí huyết của tiểu tử này lại có thể ảnh hưởng đến võ hồn của ta. Ông ta rõ ràng cảm giác được võ hồn xích long của mình có cảm giác hồi hộp. Tay phải giơ lên, một màn quang diễm màu đỏ che ở trước người, kim long kinh thiên của Đường Vũ Lân hoàn chỉnh oanh kích ở bên trên màn quang diễm này. Nhất thời ánh sáng màu đỏ vàng bắn tung tóe, tiếng nổ trầm thấp vang rền, gợn sóng khí huyết mãnh liệt tràn ngập ở bên trong khu nhà nhỏ. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy khí huyết nghịch vận của mình khác nào trường giang đại hải mênh mông cuồn cuộn tràn ra. Được hắn khống chế cẩn thận, chúng cứ như ba tầng sóng chồng chất tầng tầng. Làn sóng này mạnh hơn làn sóng kia, từng vầng sáng lần lượt làm màn quang diễm màu đỏ rung động. Sau khi kéo dài đầy đủ mấy hơi thở thì kim quang mới từ từ rút đi. Tiếng long ngâm sục sôi hạ xuống, dần dần bình phục. Màn quang diễm được thu hồi, Xích Long Đấu La chọc thế thỏa mãn gật gù. Không tệ, kim long kinh thiên này của con đã đạt đến trình độ khoảng 3/10. Tiếp tục cố gắng, ta trước tiên dạy cho con một ít kỹ xảo kim long kinh thiên. Khí huyết nghịch vận hoàn thành kim long kinh thiên chỉ là bước thứ nhất của chiêu thức này. Xích Long cửu thức mà chọc thế tự mình sáng tạo, mỗi một thức đều ẩn chứa vận dụng cực hạn đối với khí huyết. Mặt ngoài tuy rằng ông ta không nói, nhưng sự thưởng thức đối với Đường Vũ Lân càng ngày càng thỏa mãn. Huyết mạch chi lực của tên tiểu tử này so với mình thời điểm cùng tuổi năm đó mạnh hơn rất nhiều. Phẩm chất huyết mạch này cũng phải mạnh hơn võ hồn Xích Long của mình, kế thừa y bát của mình quả thật là vô cùng phù hợp. Tốn mấy chục năm tìm kiếm một đệ tử thích hợp với truyền thừa của bản thân đều không tìm được, lại không ngờ rằng có thể tìm ra được một đệ tử thân truyền như thế. Ngay sau đó ông bắt đầu truyền thụ cho Đường Vũ Lân kỹ xảo của Kim Long Kinh Thiên. Đường Vũ Lân chăm chú học, nhưng sự phiền muộn trong lòng lại không hề vơi đi. Năng lực của hồn hoàn Kim Long thứ hai đến tột cùng là cái gì vậy? Chỉ để tỏa sáng trong một khoảnh khắc ư, điều này cũng thực sự là quá lãng phí. Có gì khi nào rảnh rỗi lại đi hỏi dò lão Đường một chút. Chọc thế chỉ điểm Đường Vũ Lân một canh giờ, liền để cho cậu bé tự mình đi tu luyện. Đảo hải thần trời cao lồng lộng, nguyên khí cực kỳ dồi dào, hơn nữa có lượng lớn thực vật có niên đại cao. Thân là hồn sư hệ thực vật, ở đây tu luyện đối với Đường Vũ Lân mà nói là vô cùng thích hợp. Vừa tu luyện, hắn vừa hô hoán lão Đường ở trong lòng. Nhưng khiến Đường Vũ Lân có chút buồn bực là lão Đường cứ như là đang ngủ say, không hề đáp lại lấy một lần. Lão Đường lẽ nào đình công? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ. Hích hích, đình công thì đình công vậy, sau này mình chậm rãi tìm tòi là được rồi. Hắn lại thử nghiệm đệ nhị hồn kỹ Kim Long vài lần, nhưng trừ 2 giây tỏa sáng ra, đúng là chưa từng xuất hiện biến hóa gì khác. Công kích không hề trở nên mạnh mẽ, sức mạnh và khí huyết của bản thân đều không hề được tăng cường. Hơn nữa tiêu hao của nó so với Hoàng Kim Long thể cao hơn tận gấp đôi. Thời điểm đang công kích sử dụng kỹ năng này, không chỉ không có cách nào tăng cường thực lực bản thân, lại còn tiêu hao lượng lớn huyết mạch chi lực. Có phần nào, cái được không đủ bù đắp cái mất, thực sự là cạn lời mà. Đường Vũ Lân có chút khổ não, may là còn có kỹ xảo Kim Long Kinh Thiên để có thể luyện tập. Được Chọc Thế chỉ điểm cho, lĩnh ngộ của hắn đối với Kim Long Kinh Thiên đã sâu sắc hơn rất nhiều. Một ít biến hóa rất nhỏ đã dần dần xuất hiện, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, đã đến giờ cơm tối. Đúng như Đường Vũ Lân dự liệu, sư tổ vẫn là người lo cơm. Đồ ăn trên bàn vô cùng phong phú, loại màn thầu đen Đường Vũ Lân đã từng ăn qua cũng có ở đó. Về phương diện dùng cơm, cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ biết khách khí. Tiếp đó Chọc Thế liền nhìn thấy vị tiểu đồ tôn của mình thi triển chiêu thùng cơm di động như cuồng phong vũ bão. Ông đã bảo Thẩm Dập chuẩn bị thêm đồ ăn, nhưng ngờ đâu Đường Vũ Lân lại chiến đấu kiểu này. Lượng cơm ăn này thật là không phải thứ mà người bình thường có thể so sánh. Thực lực càng tăng cường, lượng cơm mà hắn ăn vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Đặc biệt là buổi trưa ngày hôm nay đã tu luyện củng cố huyết mạch chi lực, tiêu hao không nhỏ, một khi thả ra ăn thì lượng cơm ăn thực sự rất đáng sợ. Thẩm Dập ở trên bàn cơm không nhịn được trêu chọc. Vũ Lân, con ăn khỏe như vậy, sau này con đoán tạo kiếm tiền có đủ tiền ăn cơm không? Đường Vũ Lân cười hì hì nói, Thẩm lão sư, ngài không biết rồi. Chỉ cần con không rời khỏi học viện, Phong lão sẽ bao cơm cho con ấy. Đây là một trong những điều kiện lúc trước để con đáp ứng làm đồ đệ ông ấy. Chọc Thế nhấc mí mắt lên, Phong Vô Vũ cái loại đàn bà keo kiệt đó từ khi nào rộng rãi như vậy? Đường Vũ Lân cảm giác được sư tổ rất yêu thích mình, cũng không câu nệ, cười nói. Đúng vậy, ai bảo đồ tôn của ngài xuất sắc như thế chứ? Sư tổ, trước đó con đi Thiên Đấu Thành, cùng sư bá học tập đoán tạo thuật một quãng thời gian. Sư bá nói, chỉ cần chờ tu vi của con đạt đến tứ hoàn liền trực tiếp có thể lên cấp đoán tạo sư cấp 6. Ánh mắt Chọc Thế nhất động. Tứ hoàn liền có thể thành đoán tạo sư cấp 6 ư? Vậy nói như thế, nếu như hiện tại dùng thiên tài địa bảo để con lên cấp đến tứ hoàn là cũng được ư? Đường Vũ Lân gãi gãi đầu nói, hẳn là có thể, bất quá thuần túy dùng thiên tài địa bảo để gia tăng hồn lực có vẻ sẽ không mấy có lợi đối với con đường tu luyện tương lai. Chọc Thế sầm mặt lại nói, Vũ Lân, con nhớ kỹ, làm người không thể mơ tưởng xa vời, đặc biệt là con đường tu luyện lại càng là như vậy. Ta không biết người sư bá kia của con là ai, nhưng lời này của ông ta con cũng đừng nên cho là thật. Lên cấp của đoán tạo sư trong 4 loại phó nghiệp là khó nhất, đặc biệt là ở giai đoạn sau này, đã khó càng thêm khó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chỉ có một vị thần tượng. Con phải tu luyện thật vững chắc, củng cố bản thân, không nên dễ dàng tin vào lời tán dương của kẻ khác. Hiểu chưa? Vâng. Nhìn thấy Chọc Thế có chút không vui, Đường Vũ Lân nhất thời không dám nói thêm gì cả. Đang lúc này một tiếng cười to đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Ha ha ha, lão già Chọc Thế, lão phu đến rồi. Theo âm thanh truyền đến, một người từ bên ngoài đi vào, còn không phải là Xí Long Đấu La Phong Vô Vũ mà bọn họ mới vừa nhắc đến sao? Đường Vũ Lân vội vàng đứng dậy, cung kính hướng về Phong Vô Vũ hành lễ. Lão sư. Phong Vô Vũ tức giận giơ tay lên cốc đầu hắn một cái, tiểu tử thúi, con được lắm, trở về không đi gặp lão sư mà lại đi đến xào huyệt của kẻ nào đó trước, loại người không có kiến thức như hắn có thể dạy con cái gì? Đùng một tiếng, Chọc Thế giơ tay vỗ bàn một cái cả giận nói, Phong lão đầu, ông đừng có gây rối, ta làm sao lại không có kiến thức, ngay ở trước mặt đồ tôn của ta, ông nếu nói lung tung đừng trách lão phu không để ý tình cảm, đập cho ông một trận bây giờ. Phong Vô Vũ xem thường hừ một tiếng, ông cũng không cần ngoài mạnh trong yếu, ở chỗ này ồn ào làm gì? Ta hỏi ông biết người cho Vũ Lân đánh giá kia là ai không? Chọc Thế tức giận, ta làm sao biết là ai? Sư bá của hắn chẳng lẽ còn là sư huynh của ông hay sao? Phương diện đoán tạo ông có sư huynh sao? Phong Vô Vũ nói, chuyện đó không liên quan đến ta. So với chúng ta, người sư bá kia của hắn có thể nói là thấp hơn một lứa. Chọc Thế nói, vậy ta nói có gì sai sao? Một thiếu niên mới lớn như Vũ Lân, rất dễ dàng bị lời khích lệ làm ảnh hưởng tới tâm thái. Ta gõ hắn một cái, ông phí lời làm cái gì? Không có chuyện gì liền đi nhanh lên. Nhìn thấy ông ta ăn không vô, Phong Vô Vũ cũng không thèm đôi co, cười híp mắt nói, đi thì khẳng định là phải đi, bất quá chờ ta sỉ nhục ông xong thì ta lại đi. Đồ đệ này của ta còn có một vị lão sư đoán tạo gọi là Mộ Thần. Mộ Thần thì ông biết chứ, trước là phân hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư tại Đông Hải Thành, cũng là thánh tượng cấp 8. Hắn ta còn có một gã sư huynh đồng môn, cũng chính là sư bá trong miệng Vũ Lân, tên thật giống như gọi là Trấn Hoa, có đúng không Vũ Lân? Đường Vũ Lân nhìn sư phụ lại nhìn sư tổ một chút, không dám lên tiếng. Trấn Hoa thì thế nào? 5 chữ đơn giản, thời điểm nói xong một chữ cuối cùng, Chọc Thế cũng đã không bình tĩnh. Trấn Hoa ư, thần tượng Trấn Hoa ư, hiện nay đại lục chỉ có một vị đoán tạo sư cấp thần tượng duy nhất. Đánh giá của hắn đối với đoán tạo sư nếu như đều không chính xác, vậy thì còn ai khác có thể nói chuẩn xác đây? Phong Vô Vũ vỗ vỗ hai gò má của chính mình, mặt đầy nụ cười quái dị nói. Hô hô, thực sự quê à nha, bị ta chọc quê như vậy, lão lừa chọc, mặt ông có đau hay không? Cút xéo, Chọc Thế nổi giận gầm lên một tiếng, liền tung một quyền hướng về Phong Vô Vũ đánh tới. Phong Vô Vũ cười ha hả, tay áo vung lên quấn lấy quả đấm của ông ta. Hai người cự quan hạnh lại, cuối cùng động thủ ngay trên bàn ăn. Đường Vũ Lân đã sớm chạy trốn rất xa. Thần tiên đánh nhau, loại tiểu quỷ nhỏ nhoi như hắn vẫn là nên lẩn ra xa một chút cho an toàn. Đừng nói là hắn, Thẩm Dập và Vũ Trường Không cũng đã sớm lui lại. Thẩm Dập có chút bất đắc dĩ nói, lại nữa rồi, trời đầy mây mù sấm giật, mỗi tháng luôn có mấy ngày như vậy. Vũ Trường Không hướng về Đường Vũ Lân phất phất tay nói, chuyện này không kết thúc nhanh đâu, con đi ra ngoài hoạt động một chút trước đi, đừng đi xa, những nơi có đánh dấu cấm địa thì không được đi vào. Đường Vũ Lân đầy tội nghiệp nhìn Vũ Trường Không nói, nhưng mà lão sư, con còn chưa ăn nó đâu. Vũ Trường Không tức giận, buổi tối trở về sẽ trừ lại cho con một chút, cái loại tham ăn như con, Đảo Hải Thần thực sự là không nuôi nổi. Nguyên liệu nấu ăn trên Đảo Hải Thần đều cực kỳ được chú trọng, coi như không sánh được với Chấn Hoa tài sản hùng hậu, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, nhưng cũng không chịu nổi khả năng ăn uống này của Đường Vũ Lân đâu. Phần ăn cung cấp cho mỗi người đều có một lượng dư thừa nhất định, thêm một người không tính là gì, nhưng mà thêm một tên như Đường Vũ Lân chính là vấn đề. Một mình hắn chí ít có thể ăn phần ăn của 10 người. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ rời khỏi nhà gỗ. Lúc này bên ngoài đã là trạng vạng, không khí trên Đảo Hải Thần đặc biệt thanh tân ẩm ướt. Hít sâu một cái, dường như có sức sống trực tiếp được hút vào trong cơ thể vậy. Cuối cùng cũng may lúc trước đã ăn lửng lửng dạ, cũng không bị đói bụng lắm. Đường Vũ Lân lững thững đi tản bộ ở trên Đảo Hải Thần, chủ yếu nhắm vào những nơi có thảm thực vật dày đặc. Những nơi có thực vật càng nhiều, cảm giác của hắn càng thấy thoải mái. Sư bá đã nói, chính mình cần tìm chỗ có khí tức sự sống dồi dào để tu luyện hồn lực, mới có thể đem lại hiệu quả làm ít ăn nhiều. Những nơi như vậy, trên Đảo Hải Thần này tuyệt đối là không ít. Nơi này không tệ, nơi đó cũng không tệ. Dần dần, bất chi bất giác Đường Vũ Lân liền đi tới nơi sâu xa của Đảo Hải Thần. Diện tích tiểu đảo trôi nổi trên hồ Hải Thần này cũng không tính là quá lớn, nhưng bởi vì thực vật đông đảo, lại sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, vì lẽ đó rất khó có thể quan sát được tình huống ở bên trong đảo. Dọc theo đường đi, Đường Vũ Lân cũng gặp phải mấy nơi bị đánh dấu cấm địa, vội vàng tránh khỏi, không dám lỗ mãng. Đây chính là Đảo Hải Thần đó nha. Đang đi tới, hắn đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một tràng tiếng cười như chuông bạc, tiếng cười kia nghe còn có chút quen tai. Theo bản năng tới gần vài bước, hắn nhìn về phương hướng mà tiếng cười truyền đến. Ánh mắt xuyên qua một tán cây, Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn thấy, ở tại một sườn dốc phía trước, trên cao khoảng chừng 20 mét có hai dây leo buông xuống. Trên dây leo có một cái khuôn, có dáng dấp như là xích đu. Lúc này ở bên trên xích đu có một tên thanh niên đang ngồi. Tướng mạo của hắn vô cùng huynh tuấn, khí chất nho nhã. Thanh niên này Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên thấy. Thanh niên nhìn qua khoảng 27-28 tuổi, ánh mắt ôn hòa, nhìn qua lại như là một người bình thường, cũng không hề có bất kỳ khí tức mạnh mẽ nào tồn tại. Nhưng trên dây xích đu lại không chỉ có một mình hắn, ở trên đùi hắn còn có một người đang ngồi. Người kia mi mục như họa, khắp khuôn mặt là ý cười, đang ngồi trên đùi của thanh niên, hai tay ôm cổ hắn ta, đem đầu tựa ở nơi hõm vai của hắn. Tiếng cười như chuông bạc kia chính là nàng phát ra. Dây xích đu cũng không hề giống với do con người tác động, được tạo nên một cách tự nhiên, quả thực chính là một đôi thần tiên quyến lữ. Đường Vũ Lân nuốt nước bọt một cái, nhưng bên trong hai con mắt của hắn không nhìn thấy sự ước ao, chỉ có kinh hãi. Không sai, chính là kinh hãi. Vị thanh niên ngồi ở trên dây xích đu kia hắn không quen biết, nhưng mà vị mỹ nữ kia trên đùi hắn ta thì Vũ Lân có nhận ra. Trước đây không lâu mới vừa gặp mặt, còn không phải là vị tiền bối mà ngay cả sư bá của mình là thần tượng Chấn Hoa đều phải mang lòng kính nể, không phải là thánh linh đấu la Nhã Lị Miện hạ sao? Thánh linh đấu la ngồi ở trên đùi một tên thanh niên, chuyện này. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thế giới của chính mình đều như muốn bị đổ sập, trong lúc nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Đang vào lúc này, dây xích đu dập dờn chậm rãi dừng lại, thanh niên hướng về Nhã Lị trong lòng mình khẽ mỉm cười. Có cậu bạn nhỏ ở đây, dọa người ta rồi, chúng ta đi thôi. Nhã Lị má hồng ửng đỏ, đảo mắt nhìn về vị trí của Đường Vũ Lân, tay phải vừa nhấc, một tia sáng trắng sáng lên. Một cái chớp mắt tiếp theo, bạch quang và thân ảnh của bọn họ đồng thời biến mất không còn tăm tích. Nếu như không phải là dây xích đu còn đang nhẹ nhàng dập dờn, Đường Vũ Lân thậm chí sẽ cho rằng tất cả chính mình vừa nhìn thấy đều là ảo giác. Làm sao có khả năng đó? Thánh linh đấu la lại ngồi ở trong lòng một tên thanh niên. Đường Vũ Lân nuốt một ngụm nước bọt, mau quay trở về thôi, đừng nên đi lung tung nữa kẻo nhìn thấy thứ không nên nhìn. Hắn xoay người liền định quay trở về, mới vừa đi chưa được mấy bước liền gặp phải một người đang đi tới. Váy đỏ tóc bạc, dung nhan tuyệt mỹ, còn không phải là người thiếu nữ thời điểm ngày hôm nay hắn vừa tới Đảo Hải Thần nhìn thấy ở bên bờ hồ sao? Lúc này đã là trạng vạng, ánh sáng tối tăm, nhưng cô gái kia thực sự quá đẹp, đêm đen căn bản là không cách nào che đậy được hào quang của nàng. Con đường chật hẹp, hai người đi đến trước mặt. Đường Vũ Lân nhìn thấy nàng, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Đường Vũ Lân, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều chấn động. Trước đó bên bờ bởi vì khoảng cách rất xa, Đường Vũ Lân lại không vận chuyển từ cực ma đồng, nhìn cũng không quá rõ ràng. Mà lúc này, chính vào giờ khắc này gần trong gang tấc, hai mắt nhìn nhau. Khi Đường Vũ Lân thấy rõ dung nhan của cô gái kia hầu như bật thốt lên, "Na Nhi." Thiếu nữ tóc bạc ngẩn ngơ nhìn Đường Vũ Lân, vừa mới ban đầu là hoang mang, dần dần một tầng nước ẩn ẩn từ đáy mắt chậm rãi dâng lên. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng, Đường Vũ Lân còn chưa kịp phản ứng lại, nàng cũng đã như một con chim non nhỏ nhào vào trong lồng ngực của hắn. "Na Nhi, là Na Nhi, là Na Nhi của ta." Lòng Đường Vũ Lân đang run rẩy, hắn vạn vạn không ngờ tới, đi mòn đế giày tìm hoài chẳng thấy, tình cơ gặp lại chẳng tốn công phu. Người thiếu nữ làm cho chính mình cảm thấy hết sức quen thuộc, lại xinh đẹp tuyệt trần đến vậy, lại sẽ là Na Nhi. Năm đó lúc Na Nhi rời đi mới chỉ có 6 tuổi, vẫn còn là một cô bé. Hiện tại Na Nhi hẳn là đã vượt quá 12 tuổi. Biến hóa của con gái trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 tuổi là rất to lớn. Vì vậy thời điểm lần đầu tiên Đường Vũ Lân nhìn thấy nàng cũng không nhận ra. Nhưng mà ở chung với nhau mấy năm từ khi còn rất bé, đối với tướng mạo, hơi thở của nàng, Đường Vũ Lân trung quy vẫn là quá quen thuộc. Một tiếng gọi thăm dò của hắn ngờ đâu thật sự thành công. Đúng là Na Nhi ư? Na Nhi ôm chặt lấy Đường Vũ Lân, thân thể mềm mại của nàng bởi vì hưng phấn mà run rẩy. "Ca ca, ca ca, đúng là huynh sao? Đúng là Vũ Lân ca ca của muội sao?" Na Nhi hưng phấn nhảy nhót liên hồi, sự hưng phấn của Đường Vũ Lân nào có ít hơn nàng nửa phần. Những năm gần đây hắn một thân một mình xông xáo bên ngoài, hắn kiên cường, hắn dũng cảm. Nhưng mà ở nơi sâu xa trong nội tâm hắn, nỗi niềm đau xót nhất chính là gia đình. Na Nhi đi rồi, cha mẹ đi rồi, hắn đã biến thành người cô độc, đã biến thành cô nhi. Lúc này gặp lại Na Nhi, muội muội trở về, còn có chuyện gì so với chuyện này làm cho hắn cao hứng hơn đây? Na Nhi đúng là lớn rồi, vóc người thon dài, không còn là tiểu nha đầu bụ bẫm núng na núng nính năm xưa. Thân cao đã vượt qua 1m6, thiếu nữ chỉ 12 tuổi nhìn qua cứ như thể 13-14 tuổi vậy. Quan trọng hơn chính là nàng còn nhận ra mình, còn nhận ra một người ca ca như hắn. Thật lâu, sự hưng phấn của hai người mới dần dần bình tĩnh lại. Na Nhi mặt đầy kinh hỉ nhìn Đường Vũ Lân nói. "Ca ca, tại sao huynh lại ở chỗ này?" Đường Vũ Lân nói. "Huynh là học viên ngoại viện của Sử Lai Khắc đấy, muội thì sao?" Huynh nghe Vũ lão sư nói, muội là đệ tử của Hải Thần Các chủ ư, nhưng khi đó không phải là võ hồn của muội cũng đều không thể thức tỉnh sao? Na Nhi lau đi những giọt nước mắt long lanh. "Ca ca, huynh nói trước đi, những năm nay huynh đã trải qua như thế nào?" Nghe nàng hỏi như vậy, vành mắt Đường Vũ Lân nhất thời đỏ lên. Những năm này hắn cũng thực sự là không dễ dàng chút nào cả. Ngay sau đó hắn đi cùng Na Nhi, kể lại toàn bộ những gì mình đã tao ngộ cho nàng nghe qua một lần. Lúc nghe được cha mẹ rời đi không rõ tung tích, chân mày Na Nhi nhíu sâu lại. Đợi đến khi Đường Vũ Lân nói xong, sắc trời cũng đã sẩm tối. Đường Vũ Lân ân cần hỏi han, "Na Nhi, vậy còn muội?" Đúng vào lúc này điện thoại trên người hắn vang lên, Đường Vũ Lân lấy ra xem, là Vũ Trường Không gọi. Đường Vũ Lân vội vàng bắt máy, "Vũ lão sư." Vũ Trường Không lạnh lẽo nói, "Mau nhanh trở về đi." "Vâng." Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Hắn thật sự muốn cùng Na Nhi sung sướng tán gẫu nguyên một đêm cũng được, nhưng mà nơi này là đảo Hải Thần, là nơi thần thánh thiêng liêng nhất của Sử Lai Khắc. "Na Nhi, huynh có khả năng phải đi trước, sư tổ của huynh là Xích Long Đấu La chọc thế miệng hạ. Ngày mai chúng ta hẹn một thời gian, huynh tiếp tục nghe muội kể chuyện, có được không?" "Vâng." Na Nhi ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, gật đầu. Đường Vũ Lân mở hai tay ra lại ôm lấy muội muội, sau khi hẹn kỹ thời gian địa điểm ngày mai gặp mặt với Na Nhi, lúc này mới vội vã rời đi. Na Nhi đứng tại chỗ vẫn nhìn theo hắn rời đi. Nhìn bóng lưng Đường Vũ Lân dần dần biến mất, Na Nhi không khỏi nhếch môi lên, thấp giọng thì thào, "Ca ca." Đường Vũ Lân trở lại tiểu lâu của Chọc Thế, Vũ Trường Không cũng không hề hỏi hắn câu gì, chỉ bảo hắn nghỉ ngơi sớm một chút. Từ khi tu luyện tới nay, nhiều năm như vậy, Đường Vũ Lân cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ bị mất ngủ. Nhưng hôm nay hắn mất ngủ, liền ngay cả trạng thái minh tưởng cũng đều không thể tiến vào được. Hắn vạn vạn không ngờ tới sẽ ở nội viện Sử Lai Khắc gặp được Na Nhi, hơn nữa lại còn là ở trên đảo Hải Thần. Na Nhi ngờ đâu lại đã trở thành đệ tử đích truyền của Hải Thần Các chủ. Vậy ở bên trong các học viên của Sử Lai Khắc học viện, địa vị của nàng hẳn phải đứng hàng đầu rồi. Na Nhi cũng có thể trở thành hồn sư, Đường Vũ Lân cao hứng xuất phát từ nội tâm cho nàng. Nhưng hắn không nghĩ ra được, tại sao lúc trước võ hồn của Na Nhi đều không thể thức tỉnh, lại sẽ trong một thoáng trở nên cường đại như thế. Na Nhi xuất hiện, cũng nhen nhóm ngọn lửa nhớ nhung của hắn đối với cha mẹ. "Cha, mẹ, con đã tìm được Na Nhi rồi, cha mẹ đang ở nơi nào vậy?" Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Vũ Lân dưới sự chỉ điểm của Chọc Thế tiếp tục tu luyện Kim Long Kinh Thiên. Một đêm trầm tư hắn cuối cùng cũng coi như là khôi phục lại tinh thần, tu luyện cũng coi như khắc khổ. Nhưng thứ càng làm hắn ngóng trông hơn chính là buổi gặp mặt lúc chiều cùng với Na Nhi. Vẫn là nơi ngày hôm qua gặp gỡ, khi Đường Vũ Lân đi tới nơi đó thì Na Nhi đang chờ hắn. Đường Vũ Lân nhìn trong mắt màu bạc của Na Nhi, không nhịn được hỏi. "Na Nhi, trước đây con mắt của muội không phải là màu sắc này, làm sao lại biến thành như vậy?" Na Nhi mỉm cười nói, "Sau khi võ hồn giác tỉnh liền như vậy." "Ca ca, rất xin lỗi, lần kia muội đi không lời từ biệt, là người nhà của muội tới tìm, bọn họ dẫn muội mang đi." Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. "Muội đã tìm được người nhà của chính mình ư?" Na gật gật đầu. "Bọn họ tìm ra muội, sau đó liền đem muội mang về gia tộc, cử hành một nghi thức nọ. Sau đó võ hồn của muội liền được giác tỉnh rồi." Đường Vũ Lân nói. "Vậy sau đó thì sao?" Na Nhi nói. "Thời điểm muội 8 tuổi được người nhà đưa đến nơi này, bái lão sư làm sư phụ bắt đầu tu luyện. Sau đó cứ như vậy mãi cho đến hiện tại, trải nghiệm không được phong phú lắm, không cách nào sánh được với huynh, nhưng mà muội thật sự rất nhớ huynh. Trong tiềm thức, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được Na Nhi có chuyện gì đó không nói ra, nhưng hắn cũng không hề hỏi tới. Nếu như Na Nhi là bị người nhà của nàng mang đi, bí ẩn đó cũng nhất định là có liên quan tới người nhà của nàng, chính mình cũng đừng nên hỏi quá nhiều. Muội có thể tìm lại được người nhà là tốt rồi, huynh cũng rất nhớ muội. Na Nhi chủ động tiến lên nắm lấy tay Đường Vũ Lân, đem bàn tay của hắn đặt vào lòng bàn tay non mềm của mình, thấp giọng hỏi: "Ca ca, huynh lúc nào lại dẫn muội đi mua đồ ăn vặt nha?" Một câu nói đơn giản, một thoáng liền làm cho trái tim Đường Vũ Lân tan chảy. "Ca ca hiện tại liền dẫn muội đi mua, có được không?" "Vâng ạ." Na Nhi cười nói. Đường Vũ Lân nắm lấy bàn tay Na Nhi đi thẳng đến ven hồ. Buổi chiều hắn đã xin Vũ Trường Không cho nghỉ, nói mình có một số việc cần đi xử lý. Lên thuyền nhỏ, trên thuyền có mái chèo, Đường Vũ Lân để Na Nhi ngồi xong chính mình chèo thuyền. Thuyền nhỏ đi ra giữa mặt hồ hướng thẳng vào bờ. Na Nhi ngồi ở trên thuyền hai tay đỡ lấy cằm, cứ như vậy vui vẻ nhìn Đường Vũ Lân, tươi cười như một chú mèo nhỏ. Đường Vũ Lân nhìn nàng, trên mặt cũng tươi vui rạng rỡ, rốt cục lại có được cảm giác như lúc trước ở nhà. Ngắm muội muội, trong lòng hắn ấm áp chan hòa. Coi như Na Nhi đã tìm ra được người nhà của nàng, nhưng ở trong lòng Đường Vũ Lân, nàng vẫn trước sau như một, đều là thân nhân của chính mình. Lên bờ, Đường Vũ Lân dẫn theo Na Nhi liền rời khỏi nội viện. Ở Sử Lai Khắc học viện học cả một học kỳ, đối với Sử Lai Khắc thành ít nhiều cũng có chút quen thuộc, hắn dẫn theo Na Nhi đi thẳng đến quán ăn vặt mà chính mình thích nhất. Tại ngoại Sử Lai Khắc học viện, ngoài ký túc xá công độc sinh, tốc độ tuyệt đối của ngươi vẫn là quá chậm. Hơn nữa ngươi phải chú ý phương thức vận lực, phải đem tốc độ dung nhập vào bên trong sức mạnh của chính mình. Thời điểm ra tay, tay và thân thể phải dung hợp lại làm một, cũng giống như kiếm sĩ thi triển nhân kiếm hợp nhất vậy. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đem tốc độ dung nhập vào bên trong công kích của chính mình, khiến nó mạnh mẽ hơn. Mỗi lần công kích phải đạt đến hiệu quả nhất kích tất sát, như vậy ngươi liền phải đem tất cả toàn bộ lực công kích của mình dồn lại vào một điểm. Khí thế, tốc độ, sức mạnh, võ hồn, hồn kỹ, cơ hội, xúc thế, tất cả mọi thứ này đều dồn vào chuẩn bị đòn đánh. Tạ Giải nghe Lương Hiểu Vũ giảng giải, cả người đều có một loại cảm giác kích động. Hắn dường như mơ hồ cảm giác được chính mình chạm vào được cái gì đó. Lương Hiểu Vũ giảng giải hoàn toàn giúp hắn mở ra một cánh cửa lớn mới tinh. Ở Sử Lai Khắc học viện rất chú trọng đến việc để cho các học viên tự mình tìm tòi. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Có vấn đề có thể đi hỏi, một ít vấn đề cao thâm còn phải tiêu tốn điểm cống hiến. Làm sao có thể được tỉ mỉ cặn kẽ như Lương Hiểu Vũ hướng dẫn. Tạ Giải đối với vấn đề của mình rất rõ ràng, xác thực chính là lực công kích không đủ. Phương diện tốc độ có thể rất nhanh, nhưng nếu lực công kích không ra sao, nhanh hơn nữa cũng chẳng thay đổi được chiến cục. Uy lực của Quang Long Chủy và Ảnh Long Chủy chính mình cũng không thể chân chính phát huy được. Lương Hiểu Vũ vừa giúp hắn giảng giải, vừa không ngừng làm mẫu cho hắn, giúp Tạ Giải có thể càng cảm thụ được sâu sắc hơn sự ảo diệu của tri thức mà hắn được học. Được rồi, ngày hôm nay nhiêu đây thôi, ngươi sau khi trở về phải luyện tập nhiều hơn, ngày mai vẫn hẹn vào lúc này quay trở lại. Ta muốn nhìn thấy ngươi có tiến bộ. Lương Hiểu Vũ vỗ vỗ bả vai Tạ Giải, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy hình bóng. Tốc độ thật nhanh, Tạ Giải âm thầm than thở trong lòng, hắn kỳ thực cũng thấy rất kỳ quái. Lương ca vì sao lại tìm tới chính mình, hơn nữa còn truyền thụ cho mình kỹ xảo của hệ mẫn công. Chính mình trước đây dường như cũng không hề quen biết một người nào như vậy. Hơn nữa nhìn tới nhìn lui, hắn ta cũng không giống như là một vị lão sư của học viện, nhưng lại có thể ra vào như thường ở trong học viện. Hắn cũng có hỏi qua Lương Hiểu Vũ, nhưng Lương Hiểu Vũ chỉ mỉm cười không nói. Ngược lại đối với hắn mà nói là chuyện tốt, Tạ Giải cũng không hỏi. Lê thân thể uể oải trở lại khu túc xá. Hắn liếc mắt nhìn sang phòng của Nguyên Ân Dạ Huy một cái. Cửa phòng đóng chặt, Nguyên Ân Dạ Huy hẳn là đang ở bên trong. Tạ Giải ngó gió rác nhìn qua, rèm cửa sổ kéo sát lại, căn bản là không thể nhìn thấy được gì. Vừa nghĩ lại cảnh ngày hôm qua mình bị ném đi, trong lòng hắn có chút run bắn người, nhất định phải nỗ lực tu luyện gấp đôi. Mình thích một tiểu cô nương như vậy, nếu như thực lực không tốt, sau này làm sao có thể có chút cơ hội nào. Nghĩ tới đây, sự uể oải trên người Tạ Giải tựa hồ cũng tan biến đi mấy phần. Chạy đến vòi nước múc nước rửa mặt, hắn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Đúng lúc này sau lưng truyền đến một tiếng vang, Tạ Giải cấp tốc xoay người nhìn lại. Quả nhiên cửa phòng Nguyên Ân Dạ Huy mở ra, nàng từ bên trong đi ra. Nàng đã khôi phục lại nam trang, không thèm nhìn Tạ Giải một cái, liền hướng ra bên ngoài thẳng bước. Tạ Giải khẽ động trong lòng, vội vàng đi theo. "Nguyên Ân, cậu đi đâu vậy?" Nguyên Ân Dạ Huy không lên tiếng, tiếp tục đi. "Có phải là đi ăn cơm không? Vậy tớ đi cùng cậu, được chứ? Tớ cũng đói bụng." Tạ Giải hùng hục theo ở phía sau. Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên dừng bước lại, nghiêng đầu sang, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn. Tạ Giải bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngó lên trời, huýt sáo trong miệng, tựa hồ cái gì cũng không thấy vậy. "Đồ vô lại." Nguyên Ân Dạ Huy hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tạ Giải lập tức đuổi theo, lần này hắn không nói lời nào, chỉ đi theo phía sau của Nguyên Ân Dạ Huy, duy trì khoảng cách nửa bước chân cùng với nàng. Nguyên Ân Dạ Huy rời khỏi học viện, bước nhanh chân. Nàng đơn giản không thèm để ý tới Tạ Giải, nhưng ai ngờ đâu cái tên này lại bám dính như kẹo cao su, trước sau cứ quấn lấy nàng. Nguyên Ân Dạ Huy dừng bước lại, xoay người quát mắng: "Ngươi xong chưa?" Tạ Giải nhìn chung quanh một chút, lại nhìn dưới chân mình một chút, cười hì hì nói, con đường này không phải là do cậu làm đấy chứ? Cậu có thể đi, tớ tại sao lại không thể đi? Đồ vô liêm sỉ, ở trên đường cái người đến người đi, Nguyên Ân cũng không tiện động thủ với hắn. Tạ Giải cười nói, làm sao cậu lại biết biệt danh của tớ vậy? Lần này gọi đúng rồi, ngươi, ngươi. Nguyên Ân Dạ Huy thật muốn đem hắn ta ném đi, nhưng lần này Tạ Giải tựa hồ là đã sớm có chuẩn bị, bỗng dưng lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với nàng một chút. Về phương diện đột nhiên bạo phát tốc độ, hệ mẫn công dù sao vẫn chiếm chút thượng phong. Nguyên Ân Dạ Huy quyết định không thèm để ý tới hắn, sau khi cơm nước xong đằng nào mình cũng quay trở về, hắn đồng ý đi cùng, vậy cứ để hắn đi theo là được rồi. Hai người cứ như thế một trước một sau, đi vào một quán ăn vặt ven đường gần Sử Lai Khắc học viện. Quán ăn hôm nay có vẻ hơi quạnh quẽ, rõ ràng là bởi vì học viện đang trong kỳ nghỉ, ngày bình thường số lượng học viên ra ngoài ăn ngon rõ ràng cũng không hề ít. Quán ăn vặt này bán đủ các loại đồ ăn giá rẻ, mỗi vài bước đi sẽ có một hương thơm không giống nhau truyền đến. Tạ Giải quả thật là có chút đói bụng, nghe thấy mùi thơm của đồ ăn, trong lúc nhất thời cái bụng đói vang tiếng sôi ủng ục. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn bốn phía, sau đó đi tới trước một quầy hàng dừng bước lại. Ta muốn hai con mực và hai phần tàu hủ kỳ, Tạ Giải từ phía sau nàng nhô đầu ra, nói với ông chủ tiệm. Ta cũng muốn hai con mực, hai phần tàu hủ kỳ, lát nữa ta sẽ thanh toán cho cả hai người. Nguyên Ân Dạ Huy lạnh lùng nói, ta không cần ngươi trả giúp, Tạ Giải cười nói. Đều là bạn học với nhau, đừng tính toán chi ly như vậy mà. Ngươi là lớp năm nhất, ta thuộc lớp năm hai, ai là bạn học của ngươi chứ? Nguyên Ân Dạ Huy hừ lạnh một tiếng, Tạ Giải cười nói. Vậy chúng ta cũng đều cùng chung một học viện đó nha. Học tỷ, nếu không thì tỷ có thể mời, ta cũng không phản đối. Nguyên Ân Dạ Huy sầm mặt lại, hung tợn nhìn hắn. Ngươi gọi ta là cái gì? Tạ Giải lúc này mới phản ứng lại. Học trưởng, Nguyên Ân Dạ Huy quay đầu lại, không thèm để ý tới hắn. Thơm quá, ca ca, chúng ta ăn mực nướng có được không? Đang lúc này, một âm thanh êm tai dễ nghe truyền đến. Tiếp đó, một âm thanh khác khiến cho Tạ Giải cảm thấy cực kỳ quen thuộc vang lên. Ông chủ, cho 50 con mực. Tạ Giải đột nhiên quay người lại, vừa vặn mặt đối mặt với Đường Vũ Lân. Sau đó hắn liền nhìn thấy Đường Vũ Lân đang nắm tay một thiếu nữ có lẽ cũng gần bằng tuổi với họ. Nhìn thấy dáng vẻ của thiếu nữ kia, Tạ Giải chỉ cảm thấy mình bị rung động một thoáng. Quá đẹp, cô bé này nhìn quả thật là cứ như là tiên nữ hạ phàm vậy. Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan đều là mỹ nữ, Cổ Nguyệt cũng có thể nói là có khí chất của mỹ nữ. Nhưng mà trước mặt thiếu nữ này tất cả đều ảm đạm phai mờ. Vẻ đẹp của người con gái tóc bạc này là loại sắc nước nghiêng thành, tinh tế mỹ lệ, tuyệt không nhiễm bụi trần, càng không phải là vẻ đẹp lành lạnh không có tình người kia. Nàng đẹp tự nhiên, cứ như là con cưng của trời đất. Ồ, Tạ Giải, cậu làm sao lại ở chỗ này? Nguyên Ân, cậu cũng ở đây sao? Đường Vũ Lân đương nhiên cũng nhận ra bọn họ. Nguyên Ân Dạ Huy xoay người lại, khi nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân đang nắm tay Na Nhi cũng sửng sốt một chút. Cái tên này thật đúng là trai thẳng mà, chỉ là không phải là quan hệ giữa hắn và Cổ Nguyệt rất tốt sao? Na Nhi nhìn Đường Vũ Lân, lại hiếu kỳ nhìn hai người trước mặt. Tạ Giải lúc này mới phản ứng lại, nghi hoặc nhìn về phía Đường Vũ Lân. Chúng tớ đi ra ngoài ăn cơm, vị này chính là... Đường Vũ Lân vội vàng giới thiệu, đây là Na Nhi, là muội muội của tớ. Chúng ta thất lạc nhiều năm, không ngờ lại có thể gặp lại ở trên đảo Hải Thần. Na Nhi, đây là Tạ Giải và Nguyên Ân, chữ giải của cậu ta có nghĩa là tình cờ gặp gỡ. Xin chào, Na Nhi tự nhiên cởi mở gật đầu chào hai người. Vào lúc này Tạ Giải mới nhận ra mình đã có chút nghĩ quá lố, trong mắt đầy thâm ý nhìn Đường Vũ Lân nói, muội muội ruột ư, à tớ nghĩ ra rồi. Thời điểm ban đầu cậu vừa tới Đông Hải học viện, đã từng bởi vì chiếc chăn bị người ta dẫm lên mà ra tay đánh nhau. Lúc đó cậu thật giống như đã nói, trên chiếc chăn có hoa văn gì đó mà muội muội thêu cho cậu. Chính là cô ấy sao? Đường Vũ Lân cười gật đầu, đúng vậy, chính là muội ấy. Tạ Giải nhìn tuyệt mỹ kiều nhan của Na Nhi, vội vàng hướng về nàng đưa tay ra. Xin chào, ta là bằng hữu của Vũ Lân, chiến hồn tôn hệ mẫn công, Tạ Giải. Na Nhi hì hì nở nụ cười, nhưng lại trốn đến phía sau Đường Vũ Lân, cũng không đưa tay ra bắt tay với hắn. Tạ Giải bị mất mặt, nhưng cũng không để bụng, chỉ là ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân trước sau có chút quái lạ. Nguyên Ân Dạ Huy cũng hướng về Na Nhi gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Ông chủ tiệm nói, mấy món các cháu mới gọi số lượng hơi nhiều, phải chờ một chút mới được. Vâng, phía sau quầy ăn có vài cái bàn được bày bán vỉa hè, nhưng bởi vì mùi vị rất ngon, chuyện làm ăn vẫn tương đối không tệ. Lúc này cũng chỉ có một cái bàn trống, bốn người Đường Vũ Lân đi tới bên bàn ngồi xuống, ngửi mùi mực nướng có mấy phần thưởng thức. Đường Vũ Lân tự nhiên là ngồi cùng một bên với Na Nhi, Nguyên Ân Dạ Huy và Tạ Giải ngồi ở đối diện. Bởi vì diện tích quầy hàng không hề lớn, Nguyên Ân Dạ Huy không thể phản đối, cũng chỉ có thể ngồi sát bên Tạ Giải. Tạ Giải hướng về Đường Vũ Lân hỏi, lão đại, cậu tối ngày hôm qua làm sao lại không trở về? Đường Vũ Lân nhìn hắn, lại nhìn một chút Nguyên Ân Dạ Huy, mỉm cười nói, tớ mấy ngày nay đều sẽ ở lại đảo Hải Thần tu luyện, sẽ không về lại ký túc xá, dù sao cũng có các cậu ở lại coi đồ rồi. Nguyên Ân, hữu linh kim loại tớ đã đáp ứng cậu, chờ sau khi trở về tớ liền sẽ đoán tạo cho cậu ngay. Được, Nguyên Ân Dạ Huy đáp ứng một tiếng, rất nhanh, mực nướng được bưng lên. 54 con mực,

đồng thời có thể lĩnh ngộ tốt hơn chân lý của loại tuyệt học tự nghĩ ra này. Rất nhanh, Chọc Thế liền phát hiện đồ tôn này của mình quả thật chính là có thiên phú dị bẩm. Đến thời điểm sắp khai giảng học kỳ mới, không chỉ tiểu kỹ xảo Kim Long Kinh Thiên đều có thể vận dụng thông thạo, thậm chí ngay cả Kim Long Hám Địa cũng nắm giữ được 7-8 phần. Tuyệt đối có thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung. Trước khi Đường Vũ Lân rời khỏi Đảo Hải Thần, Chọc Thế dặn dò: "Vũ Lân, con sau này phải nỗ lực tu luyện hồn lực. Những kỹ xảo chiến đấu này cố nhiên có thể làm cho lực chiến đấu của con tăng lên, nhưng hồn lực mới là căn bản của hồn sư. Trong số các bạn học cùng lớp với con đã có không ít người đạt đến tu vi tứ hoàn. Con cũng phải mau chóng tăng lên tới tứ hoàn đi. Hồn lực tăng lên một đại cảnh giới, những việc con có thể làm được cũng sẽ nhiều hơn." Đường Vũ Lân tập trung tinh thần cao độ, các sư trưởng của mình đều dặn dò mình chú ý tu luyện hồn lực. Xem ra sau khi tự trường thì những chuyện khác đều phải kiềm chế lại, giảm bớt thời gian, dành nhiều hơn cho việc tu luyện hồn lực. Coi như học kỳ thứ hai không thể đạt được đến cấp 40, đợi đến học kỳ thứ ba nhất định phải đạt đến mới được. Mỗi học kỳ kéo dài khoảng một năm, đợi đến thời điểm học kỳ thứ tư, bọn họ sẽ được lên lớp năm 2 rồi. Trước khi đi, Đường Vũ Lân tìm gặp Na Nhi. Cỏ xanh như tấm đệm, không khí trên Đảo Hải Thần vẫn vĩnh viễn thanh tân khiến người ta say đắm. Nếu như được lựa chọn, Đường Vũ Lân thật sự không muốn rời khỏi nơi này. Nguyên khí thiên địa nơi này nồng đậm, nếu như có thể tiếp tục ở đây tu luyện, tu vi của hắn nhất định sẽ tăng lên nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà chung quy vẫn phải rời đi, hắn hiện tại vẫn không có tư cách tiến vào nội viện. Hơn nữa coi như là tiến vào nội viện, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách lên Đảo Hải Thần. Chỉ có nỗ lực cố gắng hơn nữa, tương lai mình mới có thể chân chính ở lại nơi này. Na Nhi, huynh phải về lại ngoại viện bên kia, muội ở lại nội viện phải nỗ lực tu luyện nha. Đường Vũ Lân xoa xoa đầu Na Nhi, Na Nhi vành mắt ửng đỏ. Ca ca, muội không nỡ lòng rời xa huynh, làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân cười nói, lần này và lần trước lại không giống nhau nha. Chúng ta đều đã lưu lại số điện thoại, khi nào muội nhớ huynh liền gọi điện thoại cho huynh, còn có thể đi ra gặp huynh. Bất quá bình thường huynh chỉ sợ là không có cách nào đến được Đảo Hải Thần, quy củ không cho phép. Huynh ở ngay tại ký túc xá công độc sinh ngoại viện, rất dễ tìm. Vâng ạ. Na Nhi đột nhiên nhào vào trong lòng Đường Vũ Lân, ôm chặt lấy vị ca ca này của mình. Ca ca, bất luận sau này huynh gặp phải khó khăn thế nào, vì Na Nhi, huynh cũng phải nỗ lực chống đỡ vượt qua nha. Nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Na Nhi ở Đảo Hải Thần chờ huynh. Nhất định, huynh nhất định sẽ dựa vào nỗ lực của mình để tiến vào Đảo Hải Thần. Đường Vũ Lân đi rồi, Na Nhi vẫn như trước đứng ở đằng xa nhìn theo hướng hắn rời đi. Ánh mắt nàng hơi có vẻ trống vắng, ở nơi sâu xa trong ánh mắt còn có nỗi niềm bi thương nhàn nhạt. Sao vậy? Ca ca của con đi rồi ư? Âm thanh nhu hòa vang lên ở bên người Na Nhi, ánh mắt nàng nhất thời khôi phục lại bình thường, nhẹ nhàng gật gù. Bàn tay ôn nhu trắng nõn ôm lấy bả vai nàng. Các con đều còn nhỏ, tương lai vẫn còn thời gian. Nha đầu ngốc, con lại không muốn rời xa một người khác như thế ư? Lão sư con sẽ rất đố kỵ đấy nha. Na Nhi ngẩng đầu nhìn lại, phản bác, sư mẫu, con cũng không muốn rời xa ngài và lão sư mà. Nếu như Đường Vũ Lân ở đây nhất định sẽ nhận ra, người đứng bên cạnh Na Nhi này chính là Phó Hải Thần Các chủ, là người được ca tụng là thánh nữ thiện lương nhất đại lục, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị. Nhã Lị ôm nàng một cái, sư mẫu rất yêu thích con, không muốn xa rời đâu. Ta và lão sư con không có con cái, chúng ta vẫn luôn coi con là con ruột của mình. Yên tâm đi, ca ca của con rất ưu tú, tương lai nó nhất định có thể thi vào nội viện. Vâng, cảm ơn sư mẫu. Sư mẫu, tại sao hiện tại không thể để cho huynh ấy tiến vào nội viện ạ? Con cảm thấy tiềm lực ca ca rất tốt. Na Nhi mặt đầy ước ao nhìn Nhã Lị, Nhã Lị lại lắc đầu một cái nói. Bây giờ còn chưa được, ngọc thô chưa mài rũa, cần có rất nhiều sự tôi luyện, ở đây sự tôi luyện là không đủ. Vì lẽ đó ta và lão sư con cũng chuẩn bị để cho con đi ra ngoài một quãng thời gian. Cứ ở đây tu luyện mãi, đối với sự phát triển tương lai của con cũng khá bất lợi. Còn có một năm, sau một năm con nên ra ngoài đi nhiều một chút. Na Nhi ôm lấy Nhã Lị làm nũng. Không, Na Nhi không muốn rời xa lão sư và sư mẫu. Sử Lai Khắc Học Viện, tại ngoại viện, ký túc xá công độc sinh. Lúc Đường Vũ Lân trở về, Từ Lạp Chí đã ở trong túc xá. Đường Vũ Lân cười nói, Lạp Chí, cậu và Tinh Lan đi nơi nào? Làm sao ở trong học viện vẫn không thấy các cậu? Từ Lạp Chí cười ha ha. Tinh Lan tỷ đi đến một nơi thích hợp cho nàng tu luyện, còn võ hồn này của tớ, ở nơi nào tu luyện cũng đều giống nhau, nên tớ đi cùng cô ấy. Chúng tớ cũng vừa trở về thôi. Đội trưởng, xem dáng vẻ của cậu tựa hồ lại có đột phá nha. Từ Lạp Chí mặc dù là hồn sư hệ thực phẩm, nhưng năng lực nhận biết của hắn rất nhạy cảm, cũng không phải là nhờ vào tinh thần lực, mà là một dạng thiên phú trời sinh. Hắn rõ ràng phát hiện ra ngày hôm nay Đường Vũ Lân có chút khang khác, không chỉ thân hình cao lớn thêm mấy phần, tăng thêm anh khí, đồng thời ánh mắt hắn trở nên càng thêm nội liễm. Khí tức trên người không có gì thay đổi, nhưng chính hắn lại cảm giác được, tựa hồ như dưới da Đường Vũ Lân có một vầng sáng lưu chuyển, đã trở nên càng mạnh hơn. Đường Vũ Lân cười nói, vẫn ổn, có một chút đột phá đấy. Không tính là đặc biệt mạnh, tớ trong thời gian sắp tới chuẩn bị bắt đầu nỗ lực tu luyện hồn lực đây. Từ Lạp Chí cười ha ha. Hừng, không nghĩ tới đã ra đến ngoại viện rồi mà áp lực còn lớn như vậy. Trong lớp có tận mấy tên tứ hoàn, chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Đường Vũ Lân nói, Tiểu Ngôn và Cổ Nguyệt đã trở về chưa? Tạ Giải đâu? Từ Lạp Chí vung vẩy tay nói, Tiểu Ngôn và Cổ Nguyệt vẫn còn chưa quay trở lại. Cái tên Tạ Giải này sáng sớm đã đi ra ngoài, không thấy bóng dáng. Nhạc Chính Vũ cũng trở về rồi, đang ở bên phòng của hắn. Tớ thấy dường như Nguyên Ân vẫn luôn ở trong phòng của nàng. Đường Vũ Lân nói, ừm, vậy tớ trước tiên đi tìm bọn họ một chút. Chuyện đã đáp ứng với Nguyên Ân Dạ Huy trước tiên phải làm cho người ta mới được. Cửa phòng của Nguyên Ân Dạ Huy đóng chặt. Từ sau lần thứ nhất bị Tạ Giải nhìn thấy, nơi ở của nàng liền trở nên vô cùng thần bí. Dù cho là ban ngày đều có rất ít thời điểm nàng sẽ kéo màn cửa sổ ra. Đường Vũ Lân giơ tay gõ gõ ở trên cửa. Nguyên Ân, cậu có ở đây không? Nguyên Ân Dạ Huy mở cửa ra. Về rồi à? Đường Vũ Lân gật gù. Vậy có gì để tớ đoán tạo hữu linh hợp kim cho cậu? Nhu cầu của cậu không có gì thay đổi chứ? Nguyên Ân Dạ Huy lắc đầu một cái. Không có, phẩm chất càng cao càng tốt. Đường Vũ Lân cười nói. Sẽ làm hết sức, mười mấy ngày nay không đụng đến đoán tạo, tớ trước tiên phải làm nóng người để lấy lại một chút cảm giác. Không vội, nếu không có chuyện gì thì tớ vào lại phòng tu luyện tiếp đây. Đường Vũ Lân nói, cậu biết Tạ Giải đi đâu không? Nguyên Ân Dạ Huy ánh mắt hơi đổi, lạnh lùng nói, không biết. Các cậu là bạn cùng phòng, hắn ở nơi nào sao cậu hỏi tớ? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, chuyện khi trước đều là hiểu lầm, thực sự là xin lỗi. Bất quá mọi người cũng vẫn là bạn học, cậu. Nguyên Ân Dạ Huy trực tiếp đóng sầm cửa phòng lại. Đường Vũ Lân sờ sờ mũi, ngọn núi lửa này hơi có chút lớn. Trước tiên đi đến phòng rèn đã, mười mấy ngày không đụng đến đoán tạo, thật là có chút nhớ nhung. Vừa nghĩ tới sẽ đi đoán tạo, nơi khóe miệng hắn không khỏi hiện lên một nụ cười. Hắn hiện tại còn nhớ dáng vẻ đắc ý của Phong lão ngày đó trước mặt sư tổ. Phong lão gần đây đã không đốc thúc hắn tu luyện đoán tạo thuật, các sư trưởng của Đường Vũ Lân đều đồng quan điểm với nhau, tất cả đều cần phải nhanh chóng cải thiện tu vi hồn lực. Đây là thứ bạc nhược nhất đối với hắn hiện tại. Hắn vừa muốn đi tới phòng rèn, lại đột nhiên nhận được một cái tin nhắn điện thoại, chính là một tin tức tốt khiến hắn vô cùng cao hứng. Quá tốt, Mạc Lam tỷ đã tỉnh, đây thực sự là quá tốt rồi, chồng của Mạc Lam nhắn tin tới. Mạc Lam đã tỉnh lại, tuy rằng thần trí còn có chút mơ hồ, nhưng đã có thể nhận ra được những người thân của mình. Đây cũng là chuyển biến rất tốt rồi, Thánh Linh Đấu La cũng đã nhận được tin tức của bọn họ, sắp tới sẽ lại đi một lần. Từ tình hình này mà xem, Mạc Lam có khả năng khỏi hẳn. Đội trưởng, chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Hứa Tiểu Ngôn dáng ngọc yêu kiều từ bên ngoài đi vào khu túc xá, vừa vặn nhìn thấy một màn Đường Vũ Lân vô cùng phấn khởi này. Đường Vũ Lân cười nói, một người bạn bị bệnh nặng vừa khôi phục lại, mừng thay cho tỷ ấy. Hứa Tiểu Ngôn cười một cách tự nhiên nói, vậy thì thật là quá tốt rồi. Tớ đi về trước thu dọn đồ đạc đây, một tháng không gặp, mọi người xem ra đều không có gì thay đổi. Nhưng Đường Vũ Lân vẫn nhìn ra được, Hứa Tiểu Ngôn so với trước đây tự tin hơn. Từ khi sau khi võ hồn nàng thăng hoa ở Quan Tinh Đài, tâm tư nàng liền bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Phần tự ti nhút nhát ban đầu chậm rãi biến mất, càng ngày càng tự tin. Xác thực, hiện tại hồn kỹ Tam Đại Tinh Không của nàng về phương diện khống chế tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ riêng tuyệt chiêu khóa tuyệt đối của nàng đã đủ để thay đổi chiến cục. Mọi người đều đang nhanh chóng tiến bộ, đây chính là Sử Lai Khắc Cơ đấy. Một khắc cũng không thể thư giãn được khi ở Sử Lai Khắc. Loại bầu không khí này đã đủ để kích thích người ta nỗ lực 200%. Đường Vũ Lân rời khỏi ký túc xá công độc sinh, mới vừa ra khỏi cửa lại gặp được người quen. Chào lớp trưởng. Người đến chính là người có danh xưng giam cầm là Quế Tinh, là một thành viên của ngũ đại thiên tài bảng lớp bọn họ. Quế Tinh, cậu làm sao lại đến chỗ chúng ta? Cũng dự định làm công độc sinh sao? Sau lần đoàn chiến kia, uy vọng của Đường Vũ Lân ở trong lớp năm nhất không ngừng tăng lên. Đặc biệt là sau khi dẫn dắt bọn họ chiến thắng lớp năm hai lại càng là như vậy. Hiện tại đã không ai có thể lay động địa vị lớp trưởng của hắn, mà quan hệ giữa hắn và Lạc Quế Tinh, Vũ Ti Đóa bọn họ cũng được cải thiện không ít. Dù sao, vô luận nói như thế nào, bọn họ đều là bạn học cùng lớp, có cạnh tranh nhưng cũng là cùng trường. Lạc Quế Tinh cười híp mắt nói, tớ có lời mời muốn gửi tới các cậu. Lúc này không phải là khi năm học mới sắp khai giảng sao? Mọi người đã tu luyện một năm, chúng tớ tổ chức một hồi thi đấu giao hữu trong lớp, thế nào? Đối với mọi người cũng là một dịp để rèn luyện. Đường Vũ Lân bật cười nói, làm sao? Không phục à? Còn muốn đấu lại một lần nữa sao? Lạc Quế Tinh vẫy vẫy tay, chung quy phải nghiệm chứng thành quả tu luyện của chúng tớ một chút mà. Các cậu là đối thủ nghiệm chứng tốt nhất, tuy rằng tớ cảm thấy tỷ lệ thắng của chúng tớ sẽ không cao, nhưng chung quy vẫn phải thử xem. Chúng tớ vẫn luôn xem các cậu là mục tiêu khổ luyện. Đường Vũ Lân nói, lúc nào? Lạc Quế Tinh nói, ngày mai sẽ khai giảng, buổi sáng làm lễ khai giảng, buổi chiều không có chuyện gì. Liên chọn chiều mai đi, bên thua chịu phí thuê sân, thế nào? Được. Đường Vũ Lân sảng khoái đáp ứng một tiếng, luận bàn bình thường với các bạn cùng lớp thì có sao đâu. Hơn nữa hắn đối với bản thân và các đồng đội của mình cũng hoàn toàn tự tin. Lạc Quế Tinh nói, lớp trưởng, phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn đâu nha. Chúng tớ tiến bộ rất nhiều, vấn đề phối hợp với nhau cũng được giải quyết. Lần này chúng tớ chắc chắn sẽ không phạm phải nhiều sai lầm như lần trước. Bất quá, có phải là cái võ hồn dung hợp kỹ kia của các cậu là không nên dùng hay không? Cái kia quá bá đạo, một khi dùng sẽ gây thương tổn lớn đối với chính bản thân các cậu. Đường Vũ Lân nở nụ cười, Quế Tinh,

tạm thời vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Cổ Nguyệt. Một tháng không gặp nàng, không biết tại sao, ở trong lòng hắn hình bóng của nàng lại đặc biệt rõ ràng. Chính mình thế này là làm sao lại đột nhiên quan tâm đến Cổ Nguyệt như vậy? Trong lúc hắn còn đang suy tư, xa xa ánh đèn sáng ngời của một chiếc ô tô soi sáng lại đây. Thời gian không lâu, ô tô đi tới trước cửa học viện dừng lại. Từ trên xe một tên tài xế bước xuống mở cửa xe phía sau, Cổ Nguyệt đi từ trên xe xuống. Nhìn thấy Đường Vũ Lân trên mặt nàng nhất thời toát ra nụ cười rạng rỡ, hướng về Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay, sau đó đi tới cốp sau. Đường Vũ Lân vội vàng đi tới, không nhịn được hỏi: "Tại sao lại trở về muộn như vậy?" Cổ Nguyệt nhẹ giọng nói: "Trước đó có chút việc cần xử lý xong mới quay trở lại. Cậu xem, tớ mang cho cậu cái gì?" Vừa nói, nàng từ cốp sau lấy ra mấy chiếc hộp đưa cho Đường Vũ Lân. Bên ngoài những chiếc hộp đều được gói ghém, không nhìn thấy bên trong là món đồ gì. "Là cái gì vậy? Cậu mở ra nhìn xem, còn ấm lắm." Cổ Nguyệt dịu dàng cười nhìn hắn. Đường Vũ Lân đem hộp đặt ở nóc xe, hộp vừa mở ra, nhất thời một mùi thơm nồng nàn phả vào mặt. Là một kẻ sành ăn đúng nghĩa, con mắt Đường Vũ Lân trong nháy mắt liền sáng rỡ lên, làm sao có thể thơm như vậy? Ba hộp đồ ăn lớn, bên trong đặt 9 món ăn, mỗi một loại đều rất nhiều. Ngoài ra còn có khoảng chừng 20 bánh màn thầu. Không dám làm quá nhiều, sợ trên đường sóc này không tốt. Dinh dưỡng hẳn là cũng đủ. Cậu ăn cơm tối chưa? Cổ Nguyệt giúp hắn đem hộp cơm mở ra. Bên cạnh học viện, cách đó không xa có một vườn hoa, bên ngoài vườn hoa là bệ đá, hộp cơm được đặt ở chỗ này. Vẫn chưa, con mắt Đường Vũ Lân đã không thể rời khỏi hộp cơm. Cổ Nguyệt nói, vậy ăn xong hãy quay trở về. Được. Đường Vũ Lân đã sớm không kiềm chế nổi, nhanh chóng nắm lấy một cái bánh bao, cầm lấy đồ ăn bắt đầu nhai nhồm nhoàm, mùi vị thực sự là tương đối tốt nha. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm ăn uống, Đường Vũ Lân rất nhanh sẽ nhận ra, những loại mỹ thực này đều được dùng nguyên liệu có hàm lượng dinh dưỡng cao để nấu, cũng không hề kém hơn chỗ sư bá chút nào. Tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn cao đẳng giàu chất dinh dưỡng. Đây là hải sâm hoang dã, to thật, cái đầu lớn như vậy, ít nhất là 20 năm trở lên. Đường Vũ Lân vừa ăn vừa nhận định nguyên liệu nấu ăn. Mùi vị những loại thức ăn này không phải là cực kỳ tốt, nhưng cũng tuyệt đối là chân tài thực học. Hắn được ăn một bữa no, ăn đến mặt mày hớn ha hớn hở. Cổ Nguyệt ở ngay một bên yên lặng nhìn hắn ăn, trên mặt mang theo nụ cười mỉm dịu dàng. Mỗi khi Đường Vũ Lân ăn sạch một khay, nàng liền giúp hắn mang lên đồ ăn mới. Ngay trước cửa học viện ăn uống thật nhanh, chẳng mấy chốc ba hộp đồ ăn lớn trong nháy mắt đều bị hắn quét một cái sạch sành sanh. Cổ Nguyệt nhìn dáng vẻ hắn còn có chút chưa hết thòm thèm liền hỏi, ăn no chưa? Đường Vũ Lân gật gù, vẫn ổn, số lượng tuy rằng không hề lớn, nhưng đều là thứ tốt, chất dinh dưỡng phong phú. Cậu mua ở đâu vậy? Thực sự là Tiêu Pha nha. Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, tớ làm đấy, học khoảng mấy ngày, mùi vị dường như hơi bình thường. Cậu làm ư? Đường Vũ Lân trợn to hai mắt nhìn nàng. Đối với những học viên sử lai khác học viện như bọn họ mà nói thì thời gian tuyệt đối là quý giá. Sau khi về nhà, Cổ Nguyệt lại có thể dành chút thời gian nghiên cứu xem làm cơm như thế nào, chỉ để vì làm những đồ ăn mà hắn ăn trong chớp mắt này. Một cảm giác ấm áp dị thường trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Đường Vũ Lân nhìn nàng thật kỹ một lần, không hề nói cảm ơn. Hắn đứng lên, giúp nàng thu dọn hộp cơm, sau đó thu vào bên trong chữ vật. Đi thôi, Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt vẫy vẫy tay, Cổ Nguyệt cùng hắn sóng vai tiến lên. Trời đã tối, ánh trăng chiếu rọi ở giữa những bóng cây hai bên đường của Sử Lai Khắc, hai người đi bên nhau trong đêm tối yên tĩnh. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm thấy, Cổ Nguyệt sau lần trở về này, vị trí của nàng ở trong lòng mình dường như có gì đó khang khác. Xa cách một tháng, hắn vẫn luôn cố gắng tu luyện, cũng có niềm vui sướng khi gặp lại được Na Nhi. Nhưng hôm nay, trước đó khi Cổ Nguyệt chưa trở về thì sự nhớ nhung trong lòng hắn bỗng trở nên mãnh liệt. Khi nàng trở về, một cảm giác mừng rỡ và hưng phấn trước nay chưa từng có bỗng nhiên xuất hiện. Quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt, ánh trăng trong sáng chiếu rọi qua bóng cây, soi sáng trên làn da mịn màng, trơn bóng như ngọc của nàng. Nàng không được tính là đặc biệt đẹp, nhưng cũng có một loại khí chất khó tả. Nhìn cái gì vậy? Cổ Nguyệt cảm nhận được ánh mắt có chút nóng rực của hắn. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, nhìn ngắm cậu. Cổ Nguyệt liếc hắn một cái, tớ cũng không đẹp, có cái gì đáng nhìn? Đường Vũ Lân lại không chút do dự nói, đẹp mà. Cổ Nguyệt khẽ nhíu mày, thoáng cúi đầu, tựa hồ đang suy tư điều gì đó, tay trái của nàng nắm chặt, lại chậm rãi buông ra. Hai người cứ như thế chậm rãi bước chậm về ký túc xá công độc sinh. Cổ Nguyệt tỷ, Hứa Tiểu Ngôn nhảy nhảy nhót nhót nghênh đón Cổ Nguyệt trở về ký túc xá nữ sinh của các nàng. Đường Vũ Lân đứng ở bên ngoài cửa túc xá nói, mọi người đều đi ra một chút, tớ có chuyện muốn nói với mọi người. Cửa túc xá mở ra, Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan, Cổ Nguyệt, một bên khác có Tạ Giải, Từ Lạp Chí đều đi ra. Khiến cho Đường Vũ Lân hơi kinh ngạc chính là liền ngay cả Nguyên Ân Dạ Huy và Nhạc Chính Vũ cũng đi ra. Sau khi nhận được hữu linh kim loại của Đường Vũ Lân đoán tạo, thái độ của Nguyên Ân Dạ Huy rõ ràng có chuyển biến tốt mấy phần. Đương nhiên thái độ này là đối với Đường Vũ Lân, không phải là đối với Tạ Giải. Đường Vũ Lân hướng về Nguyên Ân Dạ Huy và Nhạc Chính Vũ nói, xin lỗi, cũng không có liên quan gì tới các cậu, là chuyện nội bộ ở bên lớp chúng tớ. Nhạc Chính Vũ cười hì hì nói, không có chuyện gì, chúng tớ cũng nghe một chút, xem như là dò hỏi tình báo. Tớ có thể nói với các cậu, các bạn học lớp chúng tớ đối với các cậu cũng không phục lắm đâu. năm nay nói không chừng lúc nào đó liền sẽ lại có một đợt giao lưu nữa. Đường Vũ Lân nhún nhún vai, đồng ý tặng cho chúng tớ điểm sát hạch, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Oa, rất cứng à nha, nhìn dáng dấp gần đây tiến bộ không nhỏ nha. Nhạc Chính Vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn nói, cậu đạt đến tứ hoàn rồi chứ? Nhạc Chính Vũ ưỡn ngực, không lên tiếng, nhưng vẻ đắc ý này đã thay cho câu trả lời không thể nghi ngờ. Đường Vũ Lân nói, mọi người chúng tớ đều có khoảng cách đến tứ hoàn không xa. Nếu không phục, có thời gian chúng ta lại tranh tài một phen, để cậu biết lợi hại. Nhạc Chính Vũ liếc mắt nhìn Nguyên Ân Dạ Huy bên cạnh một cái, Nguyên Ân Dạ Huy vẫn không hề hé răng. Là lớp trưởng của năm thứ hai, nàng mới có thể đại biểu cho lớp của mình. Đường Vũ Lân chuyển hướng về các bạn bè nói, ngày hôm nay là Quế Tinh lại đây, nhóm của bọn họ muốn hướng về chúng tớ đưa ra lời khiêu chiến, lúc chiều nay. Mọi người chuẩn bị tâm lý một chút. Ừm, Hứa Tiểu Ngôn như không có chuyện gì xảy ra, hờ hững đáp lại. Ánh mắt Tạ Giải trong nháy mắt liền trở nên phấn khởi. Được. Ở trong đầu của hắn lập tức xuất hiện hình ảnh của gã bất tử Từ Du Trình. Lần trước hắn liều mạng trọng thương, đem bất tử Từ Du Trình kéo xuống ngựa. Lần này thì sao? Diệp Tinh Lan lạnh nhạt nói. Vừa vặn luyện tay nghề một chút, Đường Vũ Lân nói. Hồn linh của cậu đã có rồi ư? Diệp Tinh Lan gật gật đầu. Cổ Nguyệt nói, vậy thì so đấu đi. Bọn họ chưa từ bỏ ý định, thì cứ đánh tới khi bọn họ hết hy vọng. Từ Lạp Chí cười ha hả nói, không có một người nào căng thẳng ư? Thời điểm lần trước bọn họ đối mặt với các bạn học thuộc thiếu niên thiên tài bảng, còn rơi vào khổ chiến. Nhưng lần này bọn họ lại có một sự tự tin mãnh liệt, tự tin bắt nguồn từ thực lực. Nhóm người Vũ Ti đoá nhất định có tiến bộ không ít, nhưng mình và các bạn bè làm sao lại không phải là như vậy đây? Vừa vặn nghiệm chứng một chút thành quả rèn luyện của mọi người một khoảng thời gian vừa qua. Màn đêm buông xuống, Đường Vũ Lân không trở về ký túc xá mà lại tìm một chỗ ở trong rừng cây ngồi xuống. Tu luyện ở giữa thảm thực vật có tác dụng phụ trợ đối với việc tu luyện hồn lực của hắn. Trong số các bạn bè, luận về tu vi hồn lực, kỳ thực hắn là người thấp nhất. Sau khi đạo phong ấn thứ tư đột phá mới đạt đến cấp 35. Thậm chí ngay cả Hứa Tiểu Ngôn, thời điểm mượn quan tinh đài đột phá cũng đã đến cấp 37. Từ Lạp Chí, Tạ Giải đều là cấp 38, Cổ Nguyệt cấp 39, Diệp Tinh Lan cấp 41. Chính mình đã lạc hậu so với các bạn bè không ít. Tuy rằng có hồn hoàn kim long phụ trợ, nhưng hồn lực và hồn hoàn trung quy mới là căn bản của hồ sư. Đường Vũ Lân đã quyết tâm, vào năm học mới sẽ giảm thiểu thời gian rèn luyện đoán tạo thuật, tập trung nhiều hơn vào tu luyện hồn lực. Lượng lớn đồ ăn giàu dinh dưỡng của hắn, ngoại trừ củng cố thân thể ra, đối với việc rèn luyện tu vi hồn lực cũng có tác dụng phụ trợ nhất định. Sau khi tinh thần lực phá tan bình cảnh linh hải cảnh, ở một quãng thời gian rất dài sau đó đều sẽ vững vàng tăng cường, không cần lo lắng. Củng cố và rèn luyện chậm rãi tích lũy, tiếp tục tu luyện tới khi trời tờ mờ sáng, Đường Vũ Lân mới từ bên trong minh tưởng hồi tỉnh lại. Nhân số tu luyện từ cực ma đồng rõ ràng đã gia tăng rồi, Đường Vũ Lân, Hứa Tiểu Ngôn, Tạ Giải, Từ Lạp Chí, Diệp Tinh Lan, tất cả đều tham gia. Từ khí quanh quẩn, tinh thần lực rõ ràng có tăng lên một tia, trong tròng mắt là cảm giác ôn hòa thư thích, mơ hồ có hơi nước tràn ngập. Hơi nước dần dần được hấp thu, chung quanh con người là một mảnh ấm áp. Tinh thần lực đạt tới linh hải cảnh từ bên ngoài mà xem, đối với hồn sư phổ thông thật giống với không có trợ giúp gì to lớn, nhưng trên thực tế lại biến hóa về mọi mặt. Thời điểm Đường Vũ Lân đang tu luyện từ cực ma đồng liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Trước đây trong tu luyện hắn chỉ biết tinh thần lực sẽ theo tu luyện từ cực ma đồng mà tăng lên, nhưng chân chính tăng lên bao nhiêu cũng không nắm rõ. Hiện tại nhận biết nhạy cảm hơn, có thể cảm nhận được biến hóa của tinh thần lực mình tốt hơn. Nhìn tổng thể, tốc độ tăng trưởng tinh thần lực so với trước đây rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Cổ Nguyệt cũng sớm đã đột phá đến linh hải cảnh, không biết hiện tại tinh thần lực của nàng đã đạt đến trình độ nào rồi. Hít sâu một hơi, Huyền Thiên Công yên lặng vận hành một vòng, tinh thần sảng khoái. Chính là như vậy, mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện. Từ Lạp Chí cũng thu công, nói với Đường Vũ Lân, đội trưởng, kỳ thực cậu không cần tu luyện buổi tối ở đây. Nơi này tuy rằng có rất nhiều cây cối, nhưng khí tức sự sống so với thiên địa nguyên lực bình thường cũng không tính là dồi dào. Những hồn sư hệ thực phẩm như tớ cũng cần nơi như vậy, thường sẽ đi thuê sân bãi tu luyện chuyên dụng của học viện. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, sân bãi tu luyện chuyên dụng ư? Từ Lạp Chí nói, đúng vậy. Lẽ nào cậu không biết, ở học viện có thể dùng điểm cống hiến để thuê sân bãi tu luyện chuyên dụng thích hợp với bản thân, cậu đã ở học viện một năm rồi đấy. Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu, hắn làm sao lại không biết được chứ? Đương nhiên là biết rồi, thời điểm mới vừa gia nhập học viện cũng đã có lão sư giới thiệu qua. Sử Lai Khắc học viện có một số sân bãi tu luyện chuyên dụng, thích hợp cho các hồn sư có thuộc tính khác nhau. Hệ nguyên tố, hệ thực vật, thú võ hồn, khí võ hồn đều có. Có chừng mười mấy loại hình khác nhau, tuy rằng không thể nào bao quát tất cả các chủng loại võ hồn, nhưng đại đa số đều bao hàm trong đó. Đường Vũ Lân làm sao có thể chưa từng cân nhắc qua việc sử dụng những thứ này cơ chứ, nhưng chủ yếu là bởi vì quá đắt. Hồi đó tiền vốn trong túi hắn vẫn còn eo hẹp, còn phải tích góp tiền mua nguyên liệu đoán tạo, mua linh vật dùng để đột phá phong ấn, nào có tiền nhàn rỗi để đi những nơi này tu luyện cơ chứ. Nếu hắn nhớ không lầm, loại sân bãi tu luyện này, mỗi giờ thuê mất 100 điểm cống hiến. Mỗi giờ đó nha, quét quảng trường linh băng cả một ngày cũng chỉ kiếm được 100 điểm cống hiến mà thôi. Nhưng bây giờ và hồi đó hiển nhiên là không giống nhau. Đoán tạo đạt đến trình độ chuẩn cấp 6, tỷ lệ đoán tạo thành công hữu linh kim loại tăng cao. Hiện tại hắn đã có đầy đủ vốn liếng, bất quá mỗi giờ 100 cống hiến thật đúng là đắt quá đi mất. Có phải là cảm thấy đắt không? Diệp Tinh Lan liếc mắt là đã nhìn ra Đường Vũ Lân đang xoắn xuýt cái gì. Đường Vũ Lân ho khan một tiếng, chủ yếu là sợ lãng phí tiền. Diệp Tinh Lan nói, chuyện này cậu không cần lo lắng, rất đáng giá, có thể thử xem. Đường Vũ Lân gật đầu, được, vậy tớ sẽ sớm đi thử xem sao. Nếu như hiệu quả thật sự tốt, đắt một chút cũng không sao. Trong tay hắn hiện tại vẫn còn có một lượng hữu linh kim loại chưa bán ra ngoài, hiện tại cũng đã khai giảng. Là thời điểm nên đem những khối hữu linh kim loại mức độ hòa hợp không vượt quá 80% đổi thành tài nguyên. Có Nhạc Chính Vũ cung cấp kim loại hiếm, vật liệu đoán tạo không thành vấn đề. Hắn hiện tại chỉ cần tích góp tiền mua linh vật để chuẩn bị cho tương lai đột phá đạo phong ấn thứ 5 là tốt rồi, những khoản tiền khác cứ đổi thành tài nguyên tu luyện là được. Đêm nay liền đi thử xem sao, Đường Vũ Lân đã quyết định. Còn hiện tại trước tiên đi ăn điểm tâm đã, đói bụng rồi. Học kỳ mới khai giảng, căng tin tự nhiên cũng mở lại. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, đây là điều mà hắn mong đợi nhất. Lễ khai giảng vẫn đơn giản như vậy, học viên của 6 lớp tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Thái lão nói đơn giản mấy câu, đồng thời thông báo biểu dương 6 người Đường Vũ Lân chiến thắng học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia, lễ khai giảng coi như là chính thức kết thúc. Sau đó chính là các lớp lão sư đem bọn học sinh mang về lớp, tiến hành điểm danh. Đây chính là chuyện cần làm ngày đầu tiên học kỳ mới khai giảng, nghe nói chưa? Nhóm Lạc Quế Tinh bọn họ lại muốn khiêu chiến với nhóm của lớp trưởng đấy, ngay buổi chiều hôm nay. Ngày hôm qua tớ nghe một vị lão sư nói là Lạc Quế Tinh đi thuê sân thi đấu. Thật ư? Bọn họ lại khiêu chiến, còn không chịu phục sao? Khẳng định là không phục. Bọn họ đều là thành viên có tên trên thiếu niên thiên tài bảng, đoàn đội của lớp trưởng không có lấy một ai vào được bảng danh sách này, có thể phục mới là lạ. Bất quá như vậy cũng tốt, buổi chiều chúng ta liền có thể đi xem. Cũng không biết bọn họ hiện tại đã cường đại đến trình độ nào, khẳng định là chúng ta hít khói. Lại nói, lúc trước tớ vẫn luôn cho rằng là Quế Tinh, Vũ Ti đoá bọn họ tất thắng, nhưng ai ngờ đâu nhóm của lớp trưởng lại lợi hại như vậy. Kỳ thực cũng không cảm thấy nhóm của bọn họ có chỗ nào đặc biệt mạnh mẽ, nhưng vẫn có thể chiến thắng. Ngay cả lớp năm hai cũng đều thất bại. Tớ cảm thấy nhóm Lạc Quế Tinh lần này không có cơ hội lớn. Ừm, tớ cũng cảm thấy vậy, bất quá mỏi mắt mong chờ đi. Với tính cách của Lạc Quế Tinh, không có một chút chắc chắn thì hắn cũng sẽ không đưa ra lời khiêu chiến. Buổi chiều cùng đi xem, điểm danh là do Thẩm Dập tiến hành, sau đó phân công nhiệm vụ đầu năm học mới. Học kỳ thứ hai cũng là năm học thứ hai, nhiệm vụ cho những học viên này rất đơn giản, bắt đầu thử nghiệm chế tác nhất tự đấu khải. Muốn gia nhập nội viện Sử Lai Khắc có một quy định quan trọng nhất và cứng nhắc nhất, chính là trước năm 20 tuổi phải trở thành nhất tự đấu khải sư. Bởi vậy, tuy rằng lúc này bọn học sinh đại thể đều khoảng 14-15 tuổi cũng phải bắt đầu thử nghiệm. Chế tác đấu khải không phải là chuyện đơn giản như vậy. Lại có tiền lệ Đường Vũ Lân đã lén lút hoàn thành khối hữu linh kim loại nhất tự đấu khải thứ nhất, lớp năm nhất thực ra cũng đã có không ít người học theo, thử nghiệm chế tác nhất tự đấu khải. Điều này nói nghe thì dễ, nhưng yêu cầu về kim loại đối với nhất tự đấu khải còn có thể đi mua, trong khi thiết kế và chế tạo lại vô cùng gian nan. Không đủ trình độ cấp phó nghiệp thì rất khó hoàn thành. Trải qua một năm học vừa rồi, tất cả học sinh cũng đều thông qua cuộc thi cuối kỳ mà lưu lại. Thực lực tổng hợp của lớp năm nhất cũng đều tăng lên rất nhiều. Sau khi khóa tân sinh này chiến thắng được lớp năm hai, được ca tụng là khóa tân sinh mạnh nhất trong vòng trăm năm nay. Không chỉ riêng tiểu đội của Đường Vũ Lân bọn họ, mà cả tiểu đội của Lạc Quế Tinh, Vũ Ti Đoá cũng được nhận định như vậy. Có mười mấy người này ở phía trước, những học viên khác cũng đều cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ có thể liều mạng đuổi theo, mong có thể tranh thủ sớm ngày đuổi kịp bước chân của bọn họ. Bầu không khí như vậy khiến ngày đầu tiên học kỳ mới của lớp năm nhất tràn ngập ý chí chiến đấu. Tuy rằng cuối cùng số người có đủ khả năng tiến vào nội viện là cực ít, nhưng không nỗ lực hết sức, làm sao biết chính mình sẽ không được chứ? Vũ Trường Không gọi Đường Vũ Lân vào văn phòng. Buổi chiều ta sẽ làm trọng tài cho các con. Đường Vũ Lân cười nói. Thầy cũng biết rồi ư? Vũ Trường Không lạnh lùng nói. Không nên khinh thường. Lạc Quế Tinh bọn họ có tố chất căn cơ vô cùng ưu tú, so với các con chỉ mạnh chứ không yếu hơn. Lại có kinh nghiệm lần giáo huấn trước đó, bọn họ không chỉ không hề nhụt chí, trái lại càng có ý chí chiến đấu cao hơn. Trong cuộc thi cuối kỳ tất cả bọn họ cũng đều lấy điểm tuyệt đối để kết thúc năm học đầu tiên. Đường Vũ Lân gật đầu. Con hiểu rồi, lần trước chúng con thắng có quan hệ rất lớn đến việc bọn họ không phối hợp ăn ý với nhau. Luận về tu vi thì bọn họ vẫn chiếm ưu thế. Trải qua thời gian dài rèn luyện như vậy, bọn họ phối hợp lẫn nhau nhất định càng mạnh hơn so với trước đây. Hơn nữa thực lực cũng sẽ có tiến bộ. Thế nhưng, Vũ Trường Không liếc hắn một cái. Thế nhưng cái gì? Đường Vũ Lân nở nụ cười, nét cười của hắn rất sán lạn, một đôi mắt to nhấp nháy tỏa ánh sáng. Chúng con càng mạnh hơn. Năm chữ đơn giản đã đem sự tự tin mạnh mẽ lúc này của hắn hiển lộ ra hoàn toàn không thể nghi ngờ. Ánh mắt Vũ Trường Không khẽ nhúc nhích, nhìn dáng vẻ Đường Vũ Lân ý chí chiến đấu sục sôi, hắn không khỏi nhớ lại chính mình lúc trước. Từng có lúc chính mình không phải cũng là như thế sao? Vũ Trường Không thản nhiên nói, dùng sự thực nói chuyện. Vâng, Vũ lão sư, con còn có một chuyện muốn làm phiền thầy. Chuyện gì? Vũ Trường Không nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đường Vũ Lân nói, năm nay là năm học thứ hai, thời điểm trước khi học được nửa học kỳ, con muốn dẫn dắt lớp chúng ta khiêu chiến với lớp năm ba một phen, thầy thấy thế nào? Vũ Trường Không sững sờ, con muốn khiêu chiến lớp 5-3 ư? Đường Vũ Lân nói, nhìn sự chênh lệch cùng với các học trưởng là động lực lớn nhất thúc đẩy chúng con nỗ lực tu luyện. Nếu không, sớm hơn cũng được, bất quá chúng con cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Vũ Trường Không nhìn Đường Vũ Lân, tiểu tử này nên nói là hắn mơ tưởng xa vời, hay là nên nói chí hướng hắn thật lớn lao đây? Lớp 5-3 ư? Ở ngoại viện Sử Lai Khắc, đến 5-3 có thể nói là một danh giới lớn. Từ tuổi tác của cuộc khảo hạch nhập học Sử Lai Khắc học viện mà xem, tuổi tác ghi danh bình thường khi gia nhập đến 5-3 cơ bản sẽ gần hoặc là đạt đến 20 tuổi. Mỗi lớp đều học cách nhau 3 năm mà, lớp 5-3 hiện nay đã học tập ở học viện 7 năm. Trong đó một ít học viên đặc biệt ưu tú đã có tư cách thi đậu nội viện. Nói cách khác, khác biệt lớn nhất giữa lớp 5-2 và lớp 5-3 chính là ở chỗ, bọn họ rất có khả năng đã nắm giữ nhất tự đấu khải. Thiên phú của Đường Vũ Lân cố nhiên không tồi, nhưng khiêu chiến nhất tự đấu khải sư ư, nhìn trận chiến cùng Diễm Phượng khi đó là thấy được rõ ràng ngay thôi. Đến cấp độ nhất tự đấu khải sư tăng lên không chỉ là một chút. Nói như vậy, trước khi kết thúc ngoại viện 5-3 vẫn chưa thi đậu vào nội viện, căn bản cũng không chút hy vọng nào tiến vào nội viện. Còn những lớp 5-4, 5-5, 5-6, chủ yếu là để những học viên có thiên phú không tệ có cơ hội đạt đến trình độ nhất tự đấu khải sư trở lên, sau đó mới cho phép tốt nghiệp. Dù cho là chỉ tốt nghiệp ngoại viện, học sinh tốt nghiệp Sử Lai Khắc học viện cũng có thể nhận được đãi ngộ rất tốt ở bên ngoài. Vũ Trường Không nói, con dựa vào cái gì cho rằng các con có thể khiêu chiến năm thứ 3? Đường Vũ Lân nói, dựa vào nỗ lực của bọn con, nửa cuối năm nay con sẽ tròn 15 tuổi. Tinh Lan hiện tại đã là tứ hoàn, bọn con có năng lực bắt đầu chế tác nhất tự đấu khải. Dưới tình huống có đầy đủ vật liệu, con cảm thấy thời gian hơn nửa năm thì chúng con có thể trang bị tới trình độ nhất định. Coi như không cách nào hoàn thành toàn bộ nhất tự đấu khải, tăng cường đối với thực lực bản thân cũng sẽ không nhỏ. Mà hoàn thành nhất tự đấu khải quan trọng nhất chính là cuối cùng dung hợp được các bộ phận, lĩnh hội sâu sắc một chút hiệu quả của đấu khải của các học trưởng năm 3, đối với việc hoàn thành nhất tự đấu khải của chúng con sẽ rất có ích lợi. Con đương nhiên cũng muốn thắng, nhưng quan trọng hơn chính là vì tu luyện. Vì lẽ đó, thầy xem, đến lúc đó lại nói sau đi. Vũ Trường Không cho một câu trả lời ba phải sao cũng được. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, vậy cũng được ạ. Sân mà Lạc Quê Tinh thuê là đài thi đấu chuyên dụng của Sử Lai Khắc học viện, được sử dụng cho các cuộc thi đấu bên trong học viện. Đài thi đấu được bố trí vòng bảo vệ chuyên dụng, còn có hệ thống sửa chữa tự động, có thể giúp cho học viên phát huy được đầy đủ thực lực của mình trong giao đấu. Ở trong điều kiện tiên quyết là có lão sư bảo hộ, trường hợp bị trọng thương là rất hiếm. Đương nhiên giá thuê một sân bãi thi đấu như vậy cũng không hề rẻ chút nào. Thời điểm 6 người Đường Vũ Lân đến, nhóm 5 người Lạc Quế Tinh đã có mặt. Không chỉ riêng bọn họ, hơn một nửa số học viên lớp 5 nhất và không ít người thuộc lớp 5-2 cũng tới xem. Nguyên Ân Dạ Huy và Nhạc Chính Vũ đều có mặt. Đường Vũ Lân đi tới bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy thấp giọng nói, đến để thu thập tình báo à, hi hi. Nguyên Ân Dạ Huy lườm hắn một cái, làm sao, không dám để cho chúng ta xem ư? Đường Vũ Lân cười cợt, chỉ sợ các cậu xem xong sẽ mất đi tự tin đấy. Kỹ năng khua môi múa mép cho dù ba lần Nguyên Ân Dạ Huy cộng lại cũng không sánh được với hắn. Nguyên Ân Dạ Huy lạnh nhạt nói, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Nhạc Chính Vũ cười híp mắt cũng nói theo, Vũ Lân, chờ có thời gian rảnh chúng ta cũng đánh lại một trận, lần trước quả thực là có chút không phục. Đường Vũ Lân nói, đoàn chiến thì chưa biết, nhưng đơn đả độc đấu thì vô tư, bất cứ lúc nào cũng được. Ánh mắt Nhạc Chính Vũ sáng lên, đây chính là cậu nói đó nha, đừng hối hận nha. Đường Vũ Lân biết sau khi hắn lên được tứ hoàn đã hoàn toàn tự tin. Được, vậy thì đến lúc đó chúng ta lại đặt cược thêm một số điểm cống hiến để cho thêm phần kích thích. Nhạc Chính Vũ chợt dùng mình, hắn hiểu khá rõ Đường Vũ Lân, cái tên này xưa nay không đánh cược, nếu như không nắm chắc thì nhất định là có chỗ dựa vào. May là hôm nay tới đây, vậy thì nhìn xem thử đến tột cùng hiện tại hắn đã đạt đến trình độ nào rồi. Lúc này năm người Lạc Quế Tinh đã hướng về phía đài thi đấu mà đi tới. Lạc Quế Tinh và Vũ Ti Đóa đi ở phía trước, mặt sau là ba người Từ Du Trình, Dương Niệm Hạ và Trịnh Di Nhiên. Một năm học trôi qua, mọi người ít nhiều đều có một ít biến hóa, trưởng thành và gắn kết hơn. Mỗi người đều trầm ổn hơn nhiều so với thời điểm năm đó vừa nhập học. Lớp trưởng, Lạc Quế Tinh cười híp mắt kêu lên. Vũ Ti Đóa cũng hướng về Đường Vũ Lân gật đầu khẽ chào. Đường Vũ Lân mỉm cười đáp lễ, mọi người đều đến rồi, nếu đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền bắt đầu đi. Hắn chú ý tới, ở trong mắt năm người Lạc Quế Tinh đều có ánh sáng niềm tin rất mãnh liệt, có vẻ vô cùng tự tin, vậy thì dùng thực lực để chứng minh đi. Đúng vào lúc này, Vũ Trường Không đến, chào Vũ lão sư. Tất cả mọi người đều cung kính hướng về Vũ Trường Không hành lễ. Vũ Trường Không nói, lên đài đi. Vừa nói, hắn là người đầu tiên đi lên đài thi đấu. Lúc này nhân viên đã chuẩn bị đài thi đấu kỹ càng, vừa thấy cả trọng tài và tuyển thủ đều đã có mặt. Các học viên năm nhất và năm hai cũng đều tụ tập lại đây, chờ mong một trận quyết đấu đỉnh cao của lớp năm nhất. Trên thực tế, coi như là Nguyên Ân Dạ Huy và Nhạc Chính Vũ cũng thật tò mò, Đường Vũ Lân bọn họ đã mạnh như thế, lớp năm nhất sao lại còn có đoàn đội có can đảm khiêu chiến bọn họ, hơn nữa còn có tự tin giành thắng lợi. Đối với xếp hạng thiếu niên thiên tài bảng của bọn Vũ Ti Đóa thì Nguyên Ân Dạ Huy cũng có biết đến, nhưng cũng chưa bao giờ chân chính thỉnh giáo thực lực của bọn họ. Dù sao bọn họ chỉ từng giao đấu với nhóm của Đường Vũ Lân, lớp năm nhất không để nhóm của Vũ Ti Đóa xuất chiến, đương nhiên là bởi vì nguyên nhân thực lực thua kém. thiếu niên thiên tài bảng thì trước khi gia nhập Sử Lai Khắc học viện còn có ý nghĩa, nhưng sau khi học sinh tiến vào Sử Lai Khắc có thể phát triển bao nhiêu, há có thể dùng một bảng phân loại nhỏ nhoi để mà phán đoán. Nhưng chính Nguyên Ân Dạ Huy cũng có tên trên bảng, đối với bảng danh sách này nàng vẫn còn có chút khái niệm. Từ sau khi bọn họ thua trận đấu giao hữu học kỳ trước, Nguyên Ân Dạ Huy vẫn luôn đặc biệt nỗ lực. Đối với lớp năm nhất chính là vinh quang, nhưng đối với năm thứ hai bọn họ mà nói chính là sỉ nhục. Dù cho có âm thầm làm bằng hữu của Đường Vũ Lân, nhưng vì thể diện của lớp, nàng chưa bao giờ thả lỏng. Năm nay dù có sao đi nữa cũng phải đánh bại nhóm của Đường Vũ Lân một lần. Lớp năm hai phải đánh bại được lớp năm nhất mới được. Vì lẽ đó, hôm nay nàng tới đây không chỉ là muốn quan sát nhóm của Đường Vũ Lân đã phát triển tới trình độ nào, đồng thời cũng là muốn đến xem, ngoại trừ nhóm Đường Vũ Lân ra, lớp năm nhất còn có những cường giả nào. Những người này rất có thể sẽ là lính dự bị khi nhóm của Đường Vũ Lân ra trận. Nhóm Đường Vũ Lân chỉ có 6 người, khoảng cách đến tiêu chuẩn đoàn chiến 7 người còn thiếu một người. Một người còn thiếu này rất có thể sẽ nằm trong số những đối thủ của bọn họ ngày hôm nay. Nhà Chính Vũ và Nguyên Ân Dạ Huy đứng sóng vai, còn có một nhóm mấy người lớp năm hai lần trước tham gia thi đấu đều đứng bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy. Bất quá ngoại trừ học viên lớp năm nhất và năm hai ra, cũng không có những học viên lớn tuổi của lớp khác xuất hiện. Từ sau lớp năm ba trở đi, các học viên của Sử Lai Khắc học viện liền đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đường Vũ Lân bọn họ lại có thêm hy vọng. Cũng do lớp mình còn nhỏ, đối với lớp lớn cũng không tạo được uy hiếp hay áp lực. Bọn học sinh lớp lớn còn chưa tới 20 tuổi đều đang liều mạng nỗ lực, mong sớm ngày trở thành nhất tự đấu khải sư, giành lấy danh ngạch gia nhập nội viện, nào có tâm tư quan tâm đến một trận thi đấu nội bộ của lớp năm nhất. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.